tóc đen như mây, mang theo nét mềm mại và tinh tế, váy dài bó chặt eo nhỏ, phụ trợ dáng người xinh lung linh, xinh đẹp động lòng người. Cẩn thận mà nhìn nữ tử trước mặt của mình, Đục Thiếu Du cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là gương mặt động lòng người, da thịt nõn nà như bạch ngọc, mảng nét óng ánh như ngọc thạch, mắt ngọc mày ngài, vẻ ngoài đầy nhu ý, đôi môi đỏ rực như son, tươi ngon mọng nước, thân thể tỏa ra thần thái cơ trí, là nữ nhân rất có phong vị. Nữ tử này làm cho Lục Thiêu Du nghĩ đến bộ dung Đan Đan và Đạm Đài Tuyết Vi. Nữ tử không có vũ mị của bộ dung Đan Đan, không có thần thái không đẹp, không yêu của Đạm Đài Tuyết Vi. Thế nhưng, tự thành hấp dẫn, lại có khí chất thành thục của bộ dung Đan Đan và thanh xuân của Đạm Đài Tuyết Vi. Dung nhan cũng không thua kém bao nhiêu. Bị ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm vào mình, nữ tử cúi đầu xuống, mang theo ba phần ngượng ngùng. Nàng chưa từng thấy ánh mắt to gan như thế. Ánh mắt không chút che giấu, nhìn ngắm nàng, hoàn toàn khác với những ánh mắt lén lút quan sát nàng trước đây. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì đấy? Lại nhìn ta sẽ móc mắt của ngươi. Thanh niên mặc hòa phục nhìn thấy ánh mắt lớn mật của Lục Thiêu Du, lập tức hét lớn một tiếng. Trong mắt mang theo lạnh ý. Nếu không phải hiện tại bị cấm chế, chỉ sợ rằng hắn sẽ ra tay với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du lườm tên thanh niên mặc hòa phục, cũng không để ý tới tên này. Bản thân của mình lúc này không thể động đậy, cũng không thể làm gì, cho nên không cần quan tâm nhiều đến chuyện khác. Ngay lập tức, Lục Thiêu Du dứt khoát nhìn, nhắm mắt dưỡng thần. Đoán chừng, đại hán khôi ngô ném mình vào trong này cũng không tùy tiện tới kiểm tra. Hiện tại nên trừ bỏ cấm chế mới tốt. Còn có vô ảnh phệ thủy độc thư, chuyện này làm cho Lục Thiêu Du cảm thấy đau đầu. Hai mắt của hắn khép hờ, Lục Thiêu Du là được đứng đấy, bây giờ bắt đầu vận chuyển hỗn độn âm dương quyết. Loại này cấm chế tại Lục Thiêu Du trên người từ trước đến nay là không dùng được, chỉ nhưng mà cấm chế quá nặng cho nên cần phải có thời gian dài hơn. Đại hán khôi ngô bố trí cấm chế, Lục Thiêu Du đã âm thầm luyện hóa gần xong, ai ngờ nữ tử kính trang lại bố trí cấm chế mạnh hơn, làm cho Lục Thiêu Du có cảm giác khóc không ra nước mắt. Nhưng mà hiện tại cũng không có cách nào, Lục Thiêu Du chỉ có thể tiếp tục cố gắng luyện hóa. Người không quan tâm tới ta, tiểu tử, người là người phương nào, người có biết ta là ai không? Nhìn thấy Lục Thiêu Du không để ý tới mình, hắn có cảm giác bị bỏ qua. Tên thanh niên mặc hòa phục tức giận quát. Tiểu tử, ta nói chuyện với người đấy, người có bị điếc không? Sư huynh, hay là thôi đi. Nữ tử mặc váy dài ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du đang nhắm mắt, ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên, lập tức nói với thanh niên mặc hòa phục. Sư muội, ánh mắt của kẻ này vô lễ với người. Giờ chúng ta thoát khốn, ta sẽ thu thập hắn giúp ngươi. Thanh niên mặc hoa phục hùng hằng nói ra một câu. Sư huynh à, hắn cũng không có vô lễ, thôi thì bỏ qua đi. Nữ tử mặc váy dài rồi nói nhỏ, đôi mắt mang theo bất đắc dĩ. Không được, ta nhất định phải giáo huấn tên này. Thanh niên mặc hoa phục trầm giọng nói ra, lộ ra thần sắc ương bướng. Cũng là tù nhân giống nhau, còn muốn dạy dỗ ta. Đầu của người bị hư sao, hay đã bị ngập nước rồi? Lục Thiêu Du muốn lặng yên luyện hóa cấm chế trong cơ thể, không nghĩ tới thanh niên này vẫn nhao nhao, nội tâm bất rất là bực bội, ánh mắt đầy lạnh ý nhìn tên thanh niên mặc hòa phục. Thanh niên mặc hòa phục bị Lục Thiêu Du quát lớn một cái, rõ ràng cho thấy sững sờ một chút, lập tức ánh mắt dần dần âm trầm nói: Tiểu tử kia, người có bản lĩnh báo tên đi, Phạm kiếm nhân ta cam đoan đến lúc đó tuyệt đối không buông tha cho người. Phạm kiếm nhân. Ánh mắt của Lục Thiêu Du sững sờ, hắn suýt nữa cười phun ra mà nói. Phạm kiếm nhân, người gọi là Phạm kiếm, bị xem thường là tiện nhân, hoặc Phạm kiếm nhân ngươi là người bị xem thường, vô liêm sỉ, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Thanh niên mặc hòa phục, lúc này tức giận phát hỏa. Đây chính là lần đầu tiên có kẻ dám vũ nhục hắn như vậy. Nhưng cho dù hắn nổi giận thế nào, hắn vẫn không thể di động nửa bước. Chỉ là tù nhân giống như nhau cả thôi, không cần biết người là ai, thành thật một chút cho ta. Lục Thiêu Du lại lườm tên thanh niên mặc hòa phục, bỏ mặc hắn, tiếp tục nhắm mắt tù luyện. Thanh niên mặc hòa phục nổi giận, cũng không thể nói gì, ánh mắt đầy sự giận dữ. Nữ tử mặc váy dài có vài phần ngoài ý muốn, nhìn Lục Thiêu Du, không nói gì, lập tức cũng nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từ từ qua đi, không bị tên thanh niên kia ảnh hưởng. Lục Thiêu Du tiếp tục vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, bắt đầu luyện hóa cấm chế trong cơ thể của hắn. Hỗn độn âm dương quyết không hổ là công pháp đỉnh cấp trong 3.000 đại thế giới. Một lát sau đã có thể luyện hóa cấm chế trong người. Sau khi luyện hóa cấm chế, hỗn độn âm dương quyết còn luyện hóa nguyên lực bản thân Lục Tiêu Du, hắn đạt được không ít chỗ tốt. Mà trong người Lục Tiêu Du, hắn ta cảm giác rõ ràng. Bộ ảnh phệ tủy độc thư đã cắn nuốt không ít máu huyết của mình, thậm chí còn chui vào trong xương. Thân hình của chúng rất nhỏ, nhưng lực xuyên thủng rất mạnh, có thể cắn xé xương cốt. Đối với vô ảnh phệ tủy độc thư này, Lục Tiêu Du hơi hiểu một chút. Tuy chúng nhỏ nhưng tuyệt đối không phải vật phàm. Nghe nữ tử Kính Trang kia nói chuyện, đây là trọng bảo, rất quan tâm tới nó. Nhưng hiện tại, vô ảnh phệ tủy độc thư tuyệt đối cũng là vật gây phiền toái cho Lục Tiêu Du nhất. Bị cấm chế, chuyện này làm cho Lục Tiêu Du không có biện pháp ngăn cản. Thời gian từ từ trôi qua, ba người trong phòng không xảy ra chuyện gì nữa. Lục Tiêu Du luyện hóa cấm chế trong người, bởi vì cấm chế này thật sự quá mạnh, cũng cần không ít thời gian. Xem chừng đã qua 3 ngày, Lục Tiêu Du vẫn không thể luyện hóa xong, chỉ mới luyện hóa một chút mà thôi. Mà mỗi ngày, tên là Hán Khôi Ngô đích thần tới xem xét, rất rõ ràng chỉ có quan sát mình Lục Tiêu Du mà thôi. Nhìn thấy Lục Tiêu Du không có việc gì thì lại đi ra ngoài. Lục Đại Hán Khôi Ngô tới, Lục Tiêu Du đình chỉ luyện hóa cấm chế, miễn bị nhìn ra sơ hở. Mà 3 ngày sau, Lục Tiêu Du chưa từng gặp nữ tử Kính Trang lại, Đại Hán Khôi Ngô đi tới cũng không có nói cái gì. Chuyện này làm cho thanh niên mặc hòa phục và nữ tử mặc váy dài kỳ quái thân phận của Lục Tiêu Du. Vì cái gì đám đạo phỉ thế giới này coi trọng hắn như vậy? Tu vi của người này không phải quá cao. Qua chừng 7 ngày, Lục Tiêu Du phát giác mình đã luyện hóa phần lớn cấm chế trong cơ thể. Cấm chế này cực kỳ lớn, thậm chí làm cho Lục Tiêu Du đạt được không ít chỗ tốt. Lục Tiêu Du mơ hồ có cảm giác chỗ tốt này dường như không dưới khối tinh thạch thế giới khi trước. Nhưng vào lúc này, thuyền đớn đột nhiên chấn động mạnh, nó tình chỉ tiến lên, đã dừng lại rồi. Vào lúc này, tên thanh niên mặc hoa phục và nữ tử mặc váy dài mở mắt ra. Thanh niên mặc hoa phục vô cùng bừng rỡ nói: "Sư muội, ta có thể cảm giác người của chúng ta tới nơi rồi, người của chúng ta đã đuổi theo kịp thời." "Sư huynh, đám đạo phỉ thế giới này cũng không có đơn giản, chúng ta nên cẩn thận mới được." Tuy nữ tử mặc váy dài cũng vui mừng, nhưng trong mắt mang theo sự lo lắng. Dường như trong lòng cũng không quá cao hứng vậy. "Yên tâm đi, ta dám cam đoan người của chúng ta sẽ cứu được chúng ta ra, bởi vì còn có một người tới, cho dù đám đạo phỉ thế giới mạnh hơn nữa cũng vô dụng." Ánh mắt của thanh niên mặc hoa phục khẳng định, dường như cảm ứng được điều gì đó. Thanh niên mặc hoa phục vừa dứt lời, ánh mắt bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du, trầm giọng nói tiếp: "Tiểu tử, ngày tốt lành của người đã kết thúc, một lát nữa người sẽ chết rất thê thảm, người chờ đó cho ta." Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhíu mày, dường như bên ngoài xảy ra chuyện gì đó. Chẳng lẽ thật sự có người cứu 2 người này? "Mang bọn chúng ra ngoài." "Mang đám người này ra ngoài, tổng cộng có 3 người. Hồ Sơn đại nhân cũng không có nói rõ ràng." "Mang toàn bộ ra." Cùng lúc ấy, cửa phòng mở ra, còn mấy tên tù vì hậu thiên vội vã mang bọn họ ra ngoài. 3 người đều bị cấm chế, tự nhiên không có sức phản kháng, bị dẫn lên trên bong thuyền. Đến bong thuyền, Lục Tiêu Du nhìn thấy cảnh tượng vô cùng rung động, chỉ thấy hư không trước mặt có phi hành khôi lỗi phi hổ thật lớn. Nó lớn hơn 1.000 mét, bị vằn quấn quanh người. Khôi lỗi kia không chỉ lớn, uy thế của nó cũng không nhỏ, thậm chí không dưới chiếc thuyền lớn đang ở này. Trước tòa giá phi hành khôi lỗi phi hổ kia, giữa không trung có mấy trăm người đang đứng, uy thế khủng khiếp tỏa ra chung quanh, khí tức mạnh mẽ khuếch tán ra tận chân trời, làm cho thiên địa chung quanh rung động không nhỏ. "Nhiều cường giả như thế sao?" Lục Tiêu Du nhìn lên trời, lập tức nghẹn họng nhìn chân trối. Mấy trăm người đều có cấp độ đế giả, mấy trăm đế giả cũng đứng trên không trung. Đây là cảnh tượng thiên địa trên đại lục Đình Vũ không thể nhìn thấy. Mà trong đó có mấy người tỏa ra khí tức quá mạnh. Lục Tiêu Du phát hiện ít nhất là có 10 mấy người đều là phá giới cảnh, thậm chí còn có rất cao hơn nữa. Mấy khí tức này hoàn toàn không kém gì Đại Hán Hổ Sơn bao nhiêu. Những người này mới thật sự là cường giả chân chính. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lúc này nhìn thẳng vào lão giả hơn 50 tuổi đứng trước đám người. Ánh mắt của lão giả này âm trầm, mặc trường bào, khí tức kinh khủng nhất. Khí tức của người này còn mạnh hơn Hổ Sơn rất nhiều. Cảm nhận khí tức trên người kẻ này, nội tâm của Lục Tiêu Du sinh ra cảm giác bất an. khí tức của người này quá mức cường hãn. Đỗ sư thúc, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Vừa nhìn thấy lão giả kia, ánh mắt của Phạm Kiến Nhân bây giờ vui mừng, lớn tiếng kêu cứu. Nhưng tên Phạm Kiến Nhân này vừa mới hô to, hắn đã bị tát một phát thật mạnh. Người ta ra tay chính là Hồ Sơn. Quay miệng của Phạm Kiến Nhân chảy máu tươi, ánh mắt sững sờ nhìn Hồ Sơn, dường như không ngờ Hồ Sơn lại đánh hắn. Thành thật một chút cho ta. Hồ Sơn quát lớn một tiếng, hắn trực tiếp giơ tay bóp cổ tên thanh niên mặc hòa phục rồi giơ lên trên cao. Hồ Sơn, các người đám mao tặc này, mau buông người trong tay ra, bằng không ta sẽ cho các người đẹp mặt. Trong đám người đối phương, lão giả đầu lĩnh quát lên tên đại hán khôi ngô. Đỗ Lộc lão nhân, người ít uy hiếp ta đi, ta cũng không sợ người đâu. Nếu người có bổn sự, đi xông xáo với Phong Vân Sơn chúng ta đi. Hồ Sơn hoàn toàn không có ý e ngại đối phương, cầm tên thanh niên mặc hòa phục trong tay nói. Muốn cứu người rất đơn giản, giao tiền chuộc chúng ta muốn đây, bằng không ta sẽ giết tên tiểu tử này. Người dám nói một chữ không hoặc là không được thử xem. Lục Thiên Du đứng trên bong thuyền, ánh mắt nhìn tên đại hán khôi ngô Hồ Sơn. Lúc này có mấy phần tán thưởng, gia hỏa thô kịch này có vài phần tính tình. Nghe khẩu khí, đám đạo phỉ thế giới này chính là người của Phong Vân Sơn. Giao tiền chuộc thì không có vấn đề, nhưng chúng ta muốn biết rốt cuộc là ai nói cho các người biết trong tay chúng ta có tử linh thánh dịch. Lão nhân Đỗ Lộc âm trầm nói một câu. Chuyện này liên quan gì tới ngươi? Giao đồ ra là được. Hồ Sơn không khách khí quát lại một câu. Một tay giao người, một tay giao tử linh thánh dịch. Đỗ Lộc trầm giọng nói. Tên thanh niên mặc hòa phục này không dám nói lời nào. Ánh mắt rất đau lòng. Tử linh thánh dịch là bảo vật rất quý giá. Lần này không còn nữa rồi. Đây là bảo vật trân quý tới cực điểm. Cũng không sợ bị bịp bợm, muốn giết tiểu tử này cũng không có khó gì. Hồ Sơn lại nói ra. Đỗ Lộc tiếp tục đau lòng vung tay lên. Trong tay hắn xuất hiện bình ngọc. Nhìn thanh niên mặc hoa phục và nữ tử mặc váy dài rồi nói. Là đổi lấy hai người bọn họ. Vừa dứt lời, trường bào Đỗ Lộc vung lên. Cợt bấm tay một cái, bình ngọc trong tay lơ lửng, từ từ bay về phía Hồ Sơn. Cho người đấy. Hồ Sơn cũng phất tay, một trái một phải ném thanh niên mặc hòa phục và nữ tử mặc váy dài đi. Hai người bao phủ trong hào quang màu vàng. Hai người bay tới phía trước. Cùng lúc đó, Hồ Sơn vung tay lên, lòng bàn tay sinh ra hấp lực cực lớn, lập tức thu bình ngọc vào trong tay, sắc mặt vô cùng vui mừng. Đỗ Lộc xuất hiện trong hư không, thân ảnh khẽ động, hấp thu thanh niên trước mặt mặc hòa phục vào nữ tử mặc váy dài vào trong tay, chấn nát cấm chế Hồ Sơn bố trí trên người bọn họ. Phụ thân, nhanh giết bọn chúng, diệt đám đạo phỉ này cho ta. Thanh niên mặc hòa phục không còn cấm chế, lập tức hô to, dường như biết rõ giữa không trung có người. Mà nữ tử mặc váy dài được cứu, một lão giả lo lắng đi tới, thân sắc thở dài một hơi. Phong Vân Sơn lớn mật, dám đánh chủ ý lên người của Phạm Sam ta, hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi. Về sau, cả chiến thiên liền mình sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Cùng một thời gian, giữa không trung có tiếng quát vang lên, gợn sóng trong không gian lắc lư, có một thân ảnh mặc trường bào đi tới. Từ khi người này xuất hiện, hư không băng giá, khí lạnh phóng lên trời. Thế giới trong khe hẹp này sinh ra chấn động dữ dội. Chiến thiên liên minh, dĩ nhiên là người chiến thiên liên minh. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lập tức biến hóa, nhưng người này dĩ nhiên là người chiến thiên liên minh. Chính mình không phải đang tìm người của chiến thiên liên minh sao? Lão nhận ra, sư phụ lưu lại thủ tạ lệnh, chính là muốn thì mình tiến vào chiến thiên liên minh cơ mà. Lão giả xuất hiện giữa không trung, sắc mặt âm trầm, khóe miệng còn cười tàn nhẫn. Khí tức băng hàn chung quanh bộc phát dữ dội, lập tức lao thẳng về phía Hồ Sơn. Phạm Sam, thiên thủy môn của người chỉ là thế lực nhị lưu trong chiến thiên liên minh mà thôi, cho rằng có thể ảnh hưởng đến cả chiến thiên liên minh sao? Sớm biết các người có an bài như thế, xem ra thiên thủy môn các người không đáng tin cậy. Tiếng nói vang lên trong cung điện trên thuyền, có một thân ảnh tước thả bay tới, dáng người mang theo tư thái uyển chuyển mê người. Hai người giao thủ với nhau thật nhanh, từng đạo năng lượng chấn động kịch liệt, không gian đổ tung như sấm rền, tốc độ giao thủ nhanh như sấm sét. Hai người giơ tay nhấc chân có thể chấn vỡ không gian chung quanh vỡ ra từng khúc. Lục Tiêu Du trong lúc mơ hồ chỉ nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển dao động qua lại mà thôi. Thực lực thật là mạnh. Lục Thiếu Du không cách nào nhúc nhích, hắn chỉ tận lực nhìn lên mà thôi. Giữa không trung, bên trong sinh ra âm thanh đình tài nhức óc, chân trời bị xé rách, năng lượng và uy áp rất khủng bố. Lục Thiếu Du cảm thấy tâm thần chấn động, thực lực hai người đang giao thủ với nhau quá mạnh. Trong đó còn có khí tức độc dược phiêu tán, nội tâm của Lục Thiếu Du cảm giác thần thiết khó nói nên lời. Chỉ tiếc Lục Thiếu Du hiểu rõ, người thi triển độc công là nữ tử Kính Trang cũng không phải là Lục Tâm Độc. Mà linh yêu nữ, không ngờ người lại tới đây. Người có ý muốn tử linh thánh dịch thì cứ đến đi. Lão giả giữa không trung thét lớn, hai tay của hắn kết xuất thủ ấn, nguyên lực chấn động quanh người. Năng lượng xung quanh càng ngày càng cuồng bạo, nhưng mà hắn vẫn kiêng kỵ kịch độc của đối phương. Ta không phải cố ý đến đây, nhưng mà tên nhi tử vô liềm sỉ của người trêu chọc ta, xem bản mũi của người ta mới tha mạng nhỏ của hắn. Nữ tử Kính Trang cười nói, thân thể lồi lõm vườn quanh, thủ ấn không ngừng biến hóa, động thủ vô cùng tàn nhẫn, thậm chí là cực kỳ xảo trá. Gương mặt thành tú thoát tục khi giao thủ vẫn sinh ra cảm giác cao quý tự nhiên. Cùng động thủ, giết! Trước tỏa giá khôi lỗi phi hành, Đỗ Lộc bây giờ thét lớn một tiếng. Khi hắn dứt lời, sau lưng có mười mấy tên phá giới cảnh và người mạnh hơn nữa lao tới. Sát khi bộc phát dữ dội, năng lượng chấn động làm không gian trong khe hẹp chập chờn. Mấy trăm người tu vi hậu thiên cùng hét lên, nguyên được bộc phát dữ dội, hội tụ thành thành thế vô cùng to lớn, làm cho lòng người rung động. Khí thế chấn động khủng bố lập tức lao thẳng về phía thuyền lớn, thề giết đối thủ. Thành thế như vậy, Lục Thiếu Du cũng rung động, nhiều cường giả khai chiến như thế, trang diện thật là dữ dội. Quả thực đại lục đình vũ không thể so sánh, nhất thời trong hư không sinh ra tiếng nổ như sấm rền. Nhiều người dùng thì được cái gì chứ, có bản lĩnh đi Phong Vân Sơn đi. Nhìn thấy uy thế khủng khiếp đang ập tới, Hồ Sơn không quá quan tâm, dường như có chuẩn bị. Thiên độc phá không trận. Khi Hồ Sơn vừa dứt lời, lập tức mấy trăm người tu vi hậu thiên và sáu phá giới cảnh trên thuyền lớn cùng bay lên theo Hồ Sơn. Khí tức bắt đầu khởi động. Trong tay mỗi người cầm một quang cầu. Quang cầu này sinh ra năng lượng chấn động vô cùng to lớn. Không xong rồi, là Phong Vân Sơn diệt không lôi, tăng thêm kịch độc, lui lại mau. Nhìn thấy Hồ Sơn cầm chặt quang cầu, sau mặt đám người Đỗ Lộc đại biến, hắn thét đớn bảo mọi người lui ra phía sau. Đây chính là phát minh mới của nhị đương gia. Lần trước, Thiên Thành Bồn đã thử uy lực, lần này tới phiền của các ngươi. Hồ Sơn hét lớn một tiếng, lập tức ném quang cầu về phía trước. Bên cạnh Hồ Sơn, mọi người cầm quang cầu trong tay ném tới phía trước. Quang cầu lướt đi trong không gian. Sau đó, hơn trăm quang cầu đồng thời nổ tung. Cùng lúc đó, trên trăm quang cầu đồng thời nổ tung, năng lượng khủng bố bộc phát ra các hướng. Năng lượng khủng khiếp rung động lòng người, trực tiếp chân vỡ không gian. Lúc này, cảnh tượng thiên băng địa liệt, cả phiến không gian rùn rẩy. Quang cầu đồng thời nổ tung, sinh ra rất nhiều vết nứt không gian đen kịt. Năng lượng không gian không ngừng tàn phá các nơi nó đi qua. Ngày sau đó, kịch độc cũng lan tỏa khắp không gian. Quang cầu khủng bố nổ tung, không gian chỉ lực và kịch độc lan tràn. Không ít thần ảnh bên phía chiến thiền liền mình bị đánh bay. Vết nứt không gian tỏa ra, lập tức thân thể hóa thành mảnh vỡ. Người bị ảnh hưởng, sắc mặt biến thành tái nhợt, miệng không ngừng phun máu tươi. Còn có người bị kịch độc xâm nhập thân thể, cơ thể lập tức biến thành màu đen. Trong khe hở thế giới hiện tại, vết nứt không gian và kịch độc lan tỏa thật nhanh, khe hở không gian hỗn loạn không chịu nổi, lực lượng khủng khiếp bộc phát ra trong không gian. Khe hở thế giới vốn là nơi cực kỳ không ổn định, nhất thời lung lay sắp đổ. Khe hở thế giới vốn an toàn lại biến thành nơi hỗn loạn không chịu nổi. Những nơi quang cầu nổ tung trực tiếp hỗn loạn, không gian nứt vỡ liên tục. Mấy trăm người bên phía chiến thiên liên minh, có hơn 10 người tù vì phá giới cảnh bị đẩy lui ra xa, không dám xông lên phía trước. Phía trước có kịch độc, còn có khe hở không gian, ngay cả Đỗ Lộc cũng không dám liều lĩnh. Cùng lúc đó, thuyền lớn dùng tốc độ cực nhanh lùi lại phía sau, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Vào thời điểm này, căn bản không có người chú ý tới Lục Thiêu Du. Đối với người trên thuyền lớn mà nói, Lục Thiêu Du bị cấm chế, hoàn toàn không có sự uy hiếp. Cho nên cũng không người nào biết, trong thời gian mấy ngày này, Lục Thiêu Du nhân lúc những quang cầu kịch độc tiền đổ tung, hắn rốt cuộc cởi bỏ cấm chế trên người. Hồ Sơn ném quang cầu ra ngoài, hắn lại xuất hiện trên boong thuyền, đứng bên cạnh Lục Thiêu Du. Mắt thấy không gian phía trước hỗn loạn thì vui vẻ. Khe hở thế giới hỗn độn, bây giờ tăng thêm kịch độc, không ai dám xông lên, chỉ cần cầm bình ngọc trong tay, chờ giao cho Tam Đường gia là xong. Phạm Sàm, hôm nay tới đây thôi, không phục đại khái cứ tới phòng Vân Sơn làm khách. Trên không trung, nữ tử kính trang cười nói rất tự nhiên, cổ tay trắng nâng lên, khói độc bao phủ các nơi, kịch độc lập tức thẩm thấu vào không gian. Không gian sinh ra gợn sóng dữ dội. Nữ tử kính trang lập tức biến mất giữa không gian. Nhận lung không gian hỗn loạn, quay trở về, tăng thêm kịch độc, nên nàng bình yên trở ra. Lựa chọn thu tiền chuộc trong khe hở thế giới, nàng đã sớm tính toán đường rút lui. Mặt thầy nữ tử kính trang lùi ra phía sau, lão già Phạm Sam cũng không có biện pháp, tức giận quát. Mà linh yêu nữ, thiên thủy môn chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, cả chiến thiên liên minh cũng sẽ không để yên cho ngươi. Lúc này không trốn, thì chờ tới khi nào, liều mạng thôi. Nhưng vào lúc này, khí tức quỷ dị trước mặt Lục Tiêu Du đồng hóa gợn sóng trong không gian. Ngay lúc này, hắn giơ tay quét qua tay Hồ Sơn. Hồ Sơn còn chưa phục hồi tinh thần, thân ảnh Lục Tiêu Du biến mất không thấy gì nữa. Tử linh thánh dịch mất rồi. Tử linh thánh dịch trong tay biến mất. Chuyện này làm cho Hồ Sơn sững sờ, lập tức phát hiện Lục Tiêu Du bên cạnh đã biến mất. Hắn tức giận gào thét. Mau đuổi theo, người nọ chạy mất rồi. Trong khi quát lên, Hồ Sơn là người đầu tiên đuổi theo, sắc mặt vô cùng giận dữ. Lúc này, Lục Tiêu Du đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thân ảnh vừa rời khỏi thuyền lớn đã tăng thời gian lên gấp 60 lần. Tốc độ của Lục Tiêu Du vốn cực nhanh. Hắn dùng tốc độ này lao ra khỏi thuyền lớn, lập tức phất tay xé rách vết nứt không gian. Thi triển không gian áo nghĩa, thân ảnh hắn liền tiến vào bên trong. Muốn chạy trốn trước mặt ta, cho dù ngươi có không gian áo nghĩa, dù sao thực lực quá thấp, nếu ngươi có thể trốn, sau này ta sẽ mang ngươi về làm áp trại tướng công. Một tiếng nói vang lên bên tai, nữ tử kính trang trực tiếp xuất hiện sau lưng Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du lập tức cảm giác lực hút cực lớn bao phủ lấy mình, muốn kéo mình ra khỏi vết nứt không gian. Hắn khó có thể phản kháng lực hút này. Thực lực của nữ nhân này quá mạnh. Trong lòng Lục Tiêu Du âm thầm kêu không tốt. Thực lực của nữ nhân này quá mạnh. Chính mình toàn lực phản kháng cũng không thể thoát khỏi tay của nàng. Trong nháy mắt đã bị kéo ra. Thời không lao ngục. Lục Tiêu Du lập tức toàn lực bố trí thổ thuộc tính thời không lao ngục. Không gian run run, hào quang màu vàng chói mắt. Hắn toàn lực thoát khỏi lực hút của nữ tử kính trang. Thổ thuộc tính thời không lao ngục, linh hồn, không gian, thời gian thuộc tính ảnh hưởng chung quanh. Sắc mặt nữ tử kính trang kinh ngạc, không gian quỷ dị này có thể ảnh hưởng tới nàng. Thời điểm Lục Tiêu Du không thể làm gì, không gian trước mặt nổ tung tạo thành không gian hỗn loạn, cả khe hở không gian cũng bị ảnh hưởng. Không gian hỗn loạn muốn cuốn lấy tất cả mọi thứ. Hỗn loạn qua đi, không gian nứt vỡ từng khúc, tiếp tục hóa thành hư vô, lực lượng hỗn loạn tàn phá các nơi. Lục Tiêu Du, người mau đi ra đây, đó là thế giới hỗn loạn. Với thực lực của ngươi, dù có không gian áo nghĩa cũng chết. Nữ tử kính trang nhìn thấy không gian hỗn loạn quét qua, dùng mạo xinh đẹp biến hóa. Dù sao cũng là chết, liều mạng thôi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, lọt vào trong tay nữ tử kính trang này, kết cục của mình cũng không tốt hơn chỗ nào. Sau khi phát hiện mình có thể cởi bỏ cấm chế, về sau hắn tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn, còn công bằng hiện tại liều mạng, cắn răng quyết định toàn lực bộc phát nguyên lực toàn thân. Thổ thuộc tính thời không lao ngục tăng lên cực hạn, hắn toàn lực thoát khỏi lực hút. Không gian hỗn loạn quét qua, lập tức ảnh hưởng tới phạm vi Lục Tiêu Du đang đứng. Không gian hỗn loạn lập tức bao phủ Lục Tiêu Du vào bên trong. Không xong rồi. Sắc mặt của nữ tử kính trang đại biến, thân thể mềm mại không dám dừng lại. Nàng tốn ra thật nhanh, thân ảnh lập tức rơi vào trong thuyền. Nhanh thúc giục hỏa ảnh cuồng phong chu, dùng hết tốc lực, tiến lên phía trước, nhanh lên. Hồ Sơn trở lại thuyền lớn, vội vàng hét lên. Hắn nhìn thấy vết nứt không gian quét qua, trong mắt đầy kinh hãi. Đây là thế giới hỗn loạn, không ai dám dừng lại thêm một phút nào nữa. Nhìn thấy không gian hỗn loạn quét qua các nơi, nữ tử tức giận đạp mạnh boong thuyền vài cái. Tam đường ra, tử linh thánh dịch bị tiểu tử kia cướp đi, làm sao bây giờ? Hồ Sơn bất đắc dĩ, ủy khuất đến cực điểm. Hắn đi tới trước mặt nữ tử kính trang, mặt không dám ngẩng lên. Phế vật, thực lực của ngươi thế nào? Phá giới cảnh sâu dài mà thôi, người thậm chí ngay cả tử linh thánh dịch cũng không bảo vệ được. Nữ tử kính trang tức giận, nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói tiếp. Tử linh thánh dịch là ta chuẩn bị cho nhị ca. Đáng tiếc, vô ảnh vệ tùy độc tư của ta còn trân quý hơn tử linh thánh dịch rất nhiều. Nếu xuất ra đấu giá, nếu là người biết hàng, đổi lấy 10 phần áo nghĩa chi nguyên cũng dễ dàng. nếu tiến hóa, càng không cách nào đánh giá được. Tam đường ra, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu tử kia nhất định đã chết chắc. Ánh mắt Hồ Sơn mang theo sợ hãi nhìn qua không gian hỗn loạn phía sau. Tụ vì phá giới cảnh sơ dai, rơi vào trong đó, không có hy vọng còn sống. Không thể không chết, không có một chút kỳ tích nào hy vọng. Lúc này tổn thất rất lớn. Độc lôi đến bây giờ cũng đã mất rồi. Đây cũng là tâm huyết của nhị ca. Trọng yếu nhất là vô ảnh phệ tủy độc thư. Ta tốn rất nhiều thời gian, chịu bao nhiêu nguy hiểm, cơ duyên xảo hợp mới đạt được. Hiện tại cũng mất luôn rồi. Cái tên Lục Thiêu Du kia, nếu lần sau ta gặp được hắn, hắn sẽ hối hận vì sống trên cõi đời này. Tam gia đường ra, tiểu tử kia quá đáng giận. Ta không ngờ hắn có thể cởi bỏ cấm chế, tốc độ còn nhanh như vậy. Bằng không hắn làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của ta chứ? Sắc mặt của Hồ Sơn trắng bệch, hắn biết rõ, sau khi trở về, hắn không thoát khỏi trừng phạt. Hắn lại bị một tên tiểu tử phá giới cảnh sơ giai cướp đồ trong tay. Sau khi trở về, sẽ bị người ta cười chết mất. Không gian hỗn loạn bao phủ, Lục Thiêu Du bị lực lượng khủng bố kéo đi. Hắn có cảm giác da thịt đang bị cắt ra từng miếng. Thanh linh khải giáp. Lục Thiêu Du đầu tiên bố trí thanh linh khải giáp, nhưng mà Lục Thiêu Du dường như là đánh giá thấp lực lượng khủng bố không gian hỗn loạn. Lực lượng vô cùng khủng bố quét qua người của hắn, vận dụng thổ thuộc tính, thời không lao ngục bao phủ toàn thân cũng bị cắt nát từng khúc. Cuối cùng thanh linh khải giáp cũng tan nát, hắn phải dùng thân thể chịu đựng. Lục Thiêu Du không thể tưởng tượng nổi lực lượng không gian đáng sợ như vậy. Tù vì phá giới cảnh sơ dài của hắn không cách nào chống lại được. Lục Thiêu Du không ngừng phun ra máu tươi, thanh linh khải giáp trên người bị xé nát, không tồn tại. Thân thể lúc này không còn, không ngừng bị vặn vẹo, vô cùng thống khổ, vô cùng đau đớn. Hắn đã vận dụng không gian chỉ lực, Lục Thiêu Du cũng không cách nào thoát ly không gian hỗn loạn. Không gian chỉ lực quá kinh khủng, phạm vi không gian hỗn loạn cũng quá lớn, bởi vì có bất diệt huyền thể và bất tử thần thể, Lục Thiêu Du mới có thể trèo chống tới bây giờ. Nếu không, người có tu vi phá giới cảnh sơ giai bình thường, chỉ sợ đã bị xoắn thành trò bụi. Lục Thiêu Du tiếp tục phun báo tươi, cấp tốc thi triển không gian chi lực. Hắn có thể tùy ý thi triển không gian chi lực, phá vỡ không gian trốn đi. Nhưng không gian hỗn loạn này vừa mới xé rách không gian đã bị hỗn loạn chi lực xóa mất, căn bản không thể làm gì được. Rốt cuộc, Lục Thiêu Du trùng hợp tìm được nơi không gian hỗn loạn yếu kém nhất. Rốt cuộc, xé ra một vết nứt không gian. Thân ảnh của hắn nhanh chóng chui vào bên trong. Hắn như tìm thấy cọng cỏ để cứu mạng hắn. Bên ngoài không gian hỗn loạn, đây vẫn là khe hở thế giới bình tĩnh, chính là không gian vị trí chiến thiền điện bình. Nhưng lúc này, có rất nhiều người phun máu tươi, những kẻ này bị quang cầu của đạo phỉ thế giới nổ tung, không phải người có tu vi hậu thiên có thể chống cự lại. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đã có hơn 30 người tu vi hậu thiên chết tại chỗ, hơn 10 người bị thương, nhớ lại tình cảnh khủng khiếp kia, rất nhiều người khiếp sợ. Phòng Vân Sơn, hoàn sợ này, có sớm muộn, có một ngày ta sẽ tính toán với các ngươi. Một đạo thân ảnh lướt đi trong không gian. Trên mặt tức giận, ánh mắt oán hận. Người này chừng 50 tuổi, còn già hơn Đỗ Lộc một ít. Nhưng khí tức trên người cường hãn hơn nhiều. Áo làm không gió mà bay. Toàn thân sinh ra khí tức băng hàn. Rất rõ ràng, thủy thuộc tính áo nghĩa tu luyện giả. Đây là Phạm Sam giao thủ với nữ tử kính trạng lúc trước. Phụ thân, người đã tự mình tới, còn để nữ nhân kia đào tẩu. Ta muốn đích thân báo thù giết nữ nhân kia. Phạm Kiếm Nhân bây giờ đến bên cạnh phụ thân Phạm Sàm. Vô đêm sỉ, người biết cái tên yêu nữ kia là ai không? Nàng chính là Phong Vân Sơn mà linh yêu nữ. Phong Vân Sơn không phải chuyện đùa, mặc dù chỉ căn cứ của đám đạo phỉ thế giới. Thế nhưng mà ba huynh bội mà linh yêu nữ đều không phải dễ trêu chọc. Phạm Sàm trừng con của mình, bộ dáng rèn sắt không thành thép. Sư huynh, tử linh thánh dịch đã bị chúng lấy đi. Chẳng lẽ cứ tính toán như vậy sao? Đỗ Đồng đến bên cạnh Phạm Sam hỏi, tử linh thánh lịch bây giờ tuyệt đối là bảo vật giá trị xa xỉ, có tiền mà không mua được, lúc này rất khó khăn mới chiếm được không ít. Tới cứ như vậy, bị người ta cướp đi sao? Đều là đồ hỗn trướng này đây. Phạm Sam nghĩ đến tử linh thánh dịch, lập tức oán hận nhìn con mình rồi quát, tử linh thánh dịch là bảo vật khó cầu, đều là ngươi vô liêm sỉ, lần này trở về ta sẽ thu thập ngươi. Phụ thân, ta cũng không biết nữ nhân kia chính là Phong Vân Sơn mà đình yêu nữ. Phạm Kiếm Nhân ủy khuất, hắn cũng không nghĩ tới, hắn trêu chọc người khủng bố như vậy. Hắn chỉ nhìn thấy đuôi ngọc của nàng đã quên đi tất cả. Sư huynh, Mặc dù kiếm nhân có sai lầm, nhưng mà việc này cũng không thể trách kiếm nhân. Ta thấy yêu nữ kia nhắm tới Tử Đình Thánh Dịch, bất kể như thế nào, nàng đều ra tay thôi. Đỗ Lộc lên tiếng nói. Phòng Vân Sơn, sổ sách này ta ghi nhớ. Phạm Sam lạnh nhạt nói. Trưởng môn, người mau nhìn, có người đi ra. Có một người tu vi phá giới cảnh kinh ngạc lên tiếng. Chỉ thấy trong khe hở không gian hỗn loạn, có một thân ảnh máu tươi đầm đìa, chật vật không chịu nổi chui ra khỏi vết nứt không gian. Cuối cùng cũng thoát được một mạng. Lục Tiêu Du xé rách không gian vài lần mới trốn ra được. Nhân phẩm đại bộc phát tăng thêm người mang không gian áo nghĩa. Bây giờ cộng thêm thân thể cường hãn, rốt cuộc thoát đi khe hở không gian hỗn loạn. Cảm giác sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Lục Tiêu Du có cảm giác như vừa mới trọng sinh, miệng phun ra máu tươi. Người chiến thiên liên minh sao? Lục Tiêu Du cũng phát hiện có mấy trăm người trước mặt, bọn họ đang nhìn mình. Ban đầu nghe được dường như là người chiến thiên liên minh, mà bản thân mình cũng đang tìm chiến thiên liên minh, còn cần gia nhập chiến thiên liên minh mới được. Là tiểu tử kia, người muốn chết sao? Thanh niên mặc hoa phục vẻ mặt biệt khuất, nhìn thấy Lục Tiêu Du lập tức lộ ra lạnh ý, hắn tìm được người trút giận. Người này cũng là chiến thiên liên minh, lần này thì phiền toái to rồi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du ngưng trọng, Phạm Kiếm Nhân vừa nhìn đã biết là nhị thế tổ. Chính mình đắc tội với hắn, sợ rằng thời gian sau này cũng không có tốt. Tiểu tử, hiện tại rơi vào trong tay của ta, xem như người không may mắn. Thanh niên mặc hoa phục quát lên một tiếng, nguyên lực bây giờ run run. Thời điểm quát lên, thân ảnh đã phá không tới trước mặt Lục Tiêu Du. Tu vi vượt quá phá giới cảnh tỏa ra chung quanh, uy áp dài vị bộc phát. Cho dù Lục Tiêu Du thời kỳ toàn thịnh cũng không đỡ nổi một kích. Ánh mắt của Lục Tiêu Du kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực của nhị thế tổ này lại mạnh như vậy, tuyệt đối đã đột phá tới trên phá giới cảnh. Các người là người chiến thiên điền mình, chắc hẳn nhận ra thứ này. Trong thời gian ngắn ngủi, Lục Tiêu Du phất tay một cái, trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, chính là chiến thiên liên minh thủ tạ lệnh. Tuy chỉ là thủ tạ lệnh cấp bậc thấp nhất, nhưng mà tuyệt đối là thủ tạ lệnh chính chủ. Nhân nhi, dừng tay! Tiếng tét lớn vang lên, một thân ảnh áo lam xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du, trường bào run lên, trực tiếp ngăn cản Phạm Kiếm Nhân. Các hạ, có thể giao vật kia cho ta nhìn kỹ chăng? Người tới là Phạm Sàm, ánh mắt của hắn nhìn thủ tạ lệnh trong tay Lục Tiêu Du, ánh mắt cũng không thèm dò xét Lục Tiêu Du. Sắc mặt của Lục Tiêu Du nặng nề, cầm thủ tạ lệnh trong tay vứt cho Phạm Sàm, còn Phạm Kiếm Nhân bị phụ thần ngăn cản, nhìn phụ thân với thần sắc nghi hoặc. Phạm Sàm cầm thủ tạ lệnh trong tay, sắc mặt khẽ biến, thủ tạ lệnh này là thật. Hắn rót nguyên lực vào trong thủ tạ lệnh, bí văn thần bí hiện ra, trong đó xuất hiện dấu vết cầy búa. Đây là thủ tạ lệnh không thể nghi ngờ. Phạm Sàm lúc này mới nhìn Lục Tiêu Du, cẩn thận dò xét thì nhận ra tù vì khí tức của Lục Tiêu Du. Ánh mắt hơi chấn động, không biết nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Các hạ hiện tại đã là khách quý của chiến thiên điền bình chúng ta, cũng là khách quý của thiền thủy môn, có chỗ đắc tội, kính xin thông cảm cho. Ánh mắt hơi chấn động, Phạm Sam mỉm cười, cũng ôm quyền với Lục Tiêu Du thì lễ ngang hàng. Phụ thân, người như thế nào, tiểu tử này, hắn... Phạm Kiếm Nhân nhìn thấy thái độ của phụ thân đối tốt với tiểu tử kia, thần sắc vô cùng khó hiểu. Cầm miệng, vị tiểu huynh đệ này chính là khách quý của thiền thủy môn. Về sau, người dám bất kính, lão tử sẽ thu thập ngươi. Phạm Kiếm Nhân muốn nói gì đó, lập tức bị Phạm Sàm quát ngừng lại. Mặt tức giận, làm cho Phạm Kiếm Nhân sững sờ, hắn không dám nói gì nữa. Tiểu huynh đệ chớ có trách móc, tiểu nhi bất tranh trì khí, chỉ biết sinh sự, ta hôm nào sẽ giáo huấn hắn. Ta thấy tiểu huynh đệ nên chữa thương đi, mời vào khôi lỗi tọa giá. Chúng ta cũng về trước, chớ thương thế tiểu huynh đệ đỡ một ít, chúng ta lại bàn chuyện sau. Phạm Sàm nhìn qua Lục Tiêu Du, ánh mắt mang theo vài phần chân thành. Vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Lục Tiêu Du gật đầu, mình bây giờ thật sự cần thời gian chữa thương. Đối với chiến thiền điền mình cho dù không tin, cũng phải tin tưởng sư phụ lão nhân ra. Có thủ tạ lệnh, có lẽ không đến mức thế nào với mình. Tiểu huynh đệ không cần khách khí, ta là Phạm Sàm, bất tài chính là trưởng môn thiền thủy môn. Thiên thủy môn chính là một thành viên trong chiến thiên liên minh. Trong chiến thiên liên minh, thiên thủy môn chúng ta có một ghế hộ pháp. Tiểu huynh đệ, nếu không chê, cứ gọi ta một tiếng lão ca. Phạm Sàm nói chuyện, nhắc tới mình còn một ghế hộ pháp trong chiến thiên liên minh. Trên mặt mang theo kiêu ngạo, có thể có ghế hộ pháp trong chiến thiên liên minh. Thiên thủy môn này có ghế này đại biểu cho thực lực của mình. Thì ra thiên thủy môn bất phàm như vậy, Phạm đại ca đã thật kính rồi.